Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496: Chúng ta khiển trách Huyền Thiên Tông. Chương 495: Chúng ta khiển trách Huyền Thiên Tông. Giang Hạo thở phào một cái. Hải ngoại người bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, đến tiếp sau cũng sẽ thu liễm rất nhiều, chỉ ít sẽ không ảnh hưởng hắn bày quầy bán hàng. Đến mức phải trang oán hận Thiên Âm Tông, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Cùng lắm thì về sau không đi hải ngoại chính là. Ngẫm lại trước đó Bắc Bộ Đại Tông Thi Thần Tông đều đắc tội, chỉ là một chút hải ngoại thế lực mà thôi. Đắc tội liền đắc tội, những này hải ngoại thế lực nhiều lắm là tính nhất lưu, không gọi được Đại Tông. Chính là bọn hắn khả năng đoàn kết một chút, cho nên ảnh hưởng cùng Đại Tông cùng loại. Chờ cái gì thời điểm Thiên Âm Tông có thể được xưng là Nam Bộ Đại Tông, liền không ai dám coi thường. Dù sao chỉ có trên trăm năm nội tình, có rất ít người nghe nói qua bọn hắn. Danh khí càng là chưa nói tới. Đi Minh Nguyệt Tông một chuyến, danh khí là có chút tăng lên, nhưng là cần thời gian lên men. Hiện tại vẫn là vắng vẻ tông môn, chưa thấy qua cái gì việc đời. Gần nhất hải ngoại người tiếp xúc qua sư đệ sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Bán phù thời điểm gặp được một hai cái. Giang Hạo thành thật trả lời. Không biết người kia phải chăng còn tốt. Liễu Tinh Thần lại cười nói. Giang Hạo cũng biểu thị hiếu kỳ, lại hàn huyên một chút. Liễu Tinh Thần mới rời khỏi. Gần nhất chuyện phát sinh tựa hồ rất phù hợp hứng thú của hắn. Cũng thế, Thiên Âm Tông người khả năng bị tông môn quy củ nhẫn nhịn thật lâu. Đệ tử trong môn phái không dám giết, cái khác tông môn liền không sợ. Nhất là đối phương không kiêng nể gì như thế, cao tầng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như cần phải có người đỉnh bao, vậy chỉ có thể tính những người kia không may. Dù sao Giang Hạo không cảm thấy có người sẽ tìm được hắn. Trừ phi Thiên Nguyên Tố Thần Kính xuất động, nhưng hải ngoại người còn chưa đủ để Thiên Âm Tông vận dụng Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Thậm chí không có thể làm cho Chấp Pháp Phong tức giận. Bởi vậy có thể thấy được, so sánh Thi Thần Tông, hải ngoại kém không ít. Khi đó Thi Thần Tông tới cường giả là có thể uy hiếp toàn bộ Thiên Âm Tông. Hiện tại hải ngoại người tới tuyệt không có thực lực thế này. Tạm thời không có chuyện làm, Giang Hạo liền tiến vào linh dược viên bắt đầu thu lấy bọt khí. Chờ đợi đến tiếp sau phát triển. Chén trà bị ngã trên mặt đất. Nơi này là Thiên Âm Tông đường đi khách quý viện tử. Lúc này một vị trung niên nam nhân lên cơn giận dữ. Tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát lực lượng mạnh nhất. Thiên Vương, thật muốn đi Huyền Thiên Tông chất vấn sao? Bên cạnh một vị lão giả hỏi. Chất vấn? Hỏi cái gì? Bất động Thiên Vương cười lạnh nói. Là ai ra tay? Đại gia không lòng dạ biết rõ sao? Đi Huyền Thiên Tông chất vấn là đi làm trò cười sao? Chúng ta không phải đủ buồn cười. Bên cạnh một số người cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Không nói. Không phải là các ngươi nói muốn thử một chút Thiên Âm Tông sao? Kết quả đều tại cái này nơi này trầm mặc cái gì? Trước hết nhất nói ra người là ai? Bất động Thiên Vương nhìn qua những người khác chất vấn. Tại hắn bên cạnh còn có 4 người. Là lần này đồng hành bên trong tu vi mạnh nhất một nhóm người. Là hạng cận phụ tá. Trước đó lão giả nói. Hắn ở đâu? Phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn thậm chí vắng mặt. Bất động Thiên Vương trầm giọng nói. Lão giả đê mi. Sau đó nhỏ giọng nói. Hạng phụ tá biến mất. Biến mất, Bất động Thiên Vương sửng sốt một chút, chợt trong lòng mọi người có hàn ý. Giữa trưa, bọn hắn tại bờ sông đào được hạng cận thi thể. Ngày kế tiếp, Bất động Thiên Vương cùng Thiên Âm Tông Bạch Chỉ trưởng lão hội mặt. Cường điệu Huyền Thiên Tông làm bậy danh môn chính phái. Ngày khác đối phương nếu như tại hải ngoại, tuyệt đối sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Bạch Chỉ biểu thị Huyền Thiên Tông xưa nay đã như vậy. Ngụy Quân Tử nói chính là bọn hắn tông môn, đồng thời khiển trách Huyền Thiên Tông không giảng cứu. Sau đó hai người biểu thị đối lần này hợp tác coi trọng. Thiên Âm Tông cũng thừa nhận lần này là bọn hắn quản lý xuất hiện lỗ thủng. để Huyền Thiên Tông có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ lỗ thủng đã bổ sung, tuyệt sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Bất động thiên vương đứng dậy tự thuật lòng cảm kích, cuối cùng nói thẳng Thiên Âm Tông có như thế thành ý. Hải vụ động thu hoạch bên trên, cũng hẳn là nhiều phân một điểm. Giang Hạo khi biết tình huống về sau, liền biết bất động thiên vương cúi đầu, chủ động nhường lợi, tốt thuận lợi hợp tác. Mà hắn cũng ám chỉ, Thiên Âm Tông nếu như đi hải ngoại, tuyệt đối chịu không nổi. Trong miệng nói là Huyền Thiên Tông, thực tế chỉ là Thiên Âm Tông. Xem ra sau này đi hải ngoại xác thực phải cẩn thận một chút. Hắn cảm giác lại như thế kết thù xuống dưới, các đại bộ phận châu cũng không thể đi. Đi thiên nhiên mang theo địch nhân, bất quá có thể che giấu tung tích. Tỉ như hắn còn có thể làm bộ Thiên Thanh Sơn đệ tử. Dù sao thật sự có bên kia thân phận lệnh bài, cũng có thể làm bộ Minh Nguyệt Tông. Bởi vì cũng có bên kia ngọc bội. Những ngày gần đây, Giang Hạo cũng đang chăm chú hải vụ động. Có thể xác định, bất động thiên vương đạt được liễu cho tình báo. Biết dùng huyết nhục, chỉ là đến tiếp sau có thể hay không minh bạch. Cần nhờ chính bọn hắn ngộ. Hắn không có cách nào nói quá nhỏ. Hải quái có thể dẫn đường, cũng có thể tìm người loại sự tình này. Không thể nói rõ, này lại để vô pháp vô thiên tháp người liên tưởng đến hắn. Hải vụ động, bất động thiên vương cùng bạch chỉ đều tới. Bọn hắn vận tới rất nhiều máu thịt. Thiên vương nói dẫn đường manh mối chính là huyết nhục. Bạch chỉ hỏi, nàng không giải, như thế nào dùng cái này dẫn đường. Đúng, nhưng là cụ thể cần nhìn tình huống. Bất động thiên vương gật đầu, trung niên bộ dáng, mang theo một chút râu ria. Kỳ thật hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Đạt được tin tức chính là tại dạng này. Đối diện nói tuyệt đối không có vấn đề. Chờ một chút thời gian, bạch chỉ mở miệng nói. Nàng không phải là không có kiên nhẫn, mà là căn bản không biết đang chờ cái gì. Chờ một chút, cần một chút thời gian. Bất động thiên vương nói. Thời gian cụ thể hắn không biết. Trong tình báo không có. Trong tình báo nhắc nhở, biện pháp này nguồn gốc từ một cái cực kỳ thần bí người. Tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Đợi đại khái 3 ngày. Bên trên A Cha đột nhiên sao động. Cái này khiến bạch chỉ có chút ngoài ý muốn. Người muốn nói cái gì? Huyết nhục cho ta. Ta có thể. A Cha mở miệng nói. Người có thể cái gì? Bạch chỉ hỏi. Ta biết bên trong đường cũng có thể nghe vị tìm người. A Cha có chút lo lắng nói. Người vì cái gì gấp gáp như vậy? Bạch chỉ nhìn ra cái gì không nhanh không chậm nói. Ta chỉ là nhìn thấy huyết nhục nhanh hỏng. A Cha lập tức nói. Muốn huyết nhục, có thể. Bạch chỉ lộ ra mỉm cười nói. Ký cái này, người muốn bao nhiêu ta cho nhiều ít. Điều kiện tiên quyết là ngươi nghe lời. Một quyển trục bị bạch chỉ mở ra, rơi vào A Cha trước mặt. Đây là cái gì? A Cha hỏi. Chúng ta tín nhiệm cầu nối. Bạch chỉ cười nói. Bất động thiên vương nhướng mày. Đây là muốn nô dịch đối phương. Người gạt ta. Ta không ký. A Cha cự tuyệt nói. Ta không vội. Bạch chỉ bình thản nói. Lúc này A Cha càng thêm bực bội. Tựa hồ một mực tại nhìn hải vụ chỗ sâu. Đối với thần phục hay không, bạch chỉ cũng không thèm để ý. Nàng phát hiện, thật tìm được dẫn đường manh mối. Nguyên lai nơi này ra quái vật, biết đường lại có thể tìm người. Không chỉ có như thế, những này huyết nhục có thể để cho quái vật bực bội. Nguyên nhân chủ yếu cực có thể là cạnh tranh tới, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Bạch chỉ hạ lệnh, bất động thiên vương cũng đã nhìn ra. Nguyên lai đây chính là dẫn đường manh mối. Cho gia nhân tình này báo người, coi là thật có chút cao minh. Đáng tiếc thích đánh bí hiểm. Ta ký. A Cha lo lắng nói. Người không thể nói mà không tín. Đương nhiên. Bạch chỉ nở nụ cười xinh đẹp. Hải ngoại. Xích Điền ngồi trong phòng, nhìn xem bên ngoài. Gần nhất có không ít người đi đến Nam Bộ. Huyết Ảnh Tông cũng là Nam Bộ. Đáng tiếc hắn tạm thời không có ý định trở về. Sẽ có cơ hội, chỉ là không biết vì cái gì. Gần nhất luôn cảm giác đến hắn nơi này nhiều người một chút. Có thể là ảo giác đi. Lắc đầu hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn hôm nay đã triệt để thay hình đổi dạng. Không có ai tìm được. Hết chương.